quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 307, bà thật sự quá dính người. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, mình ý ôm cô không chịu buông tay, anh muốn em rồi. Hình Hình nghe lời này ánh mắt ôn nhu thật sự rất khó được nha, cô nghe được mình ý hướng mình làm nũng, để cho cô rất muốn nghe theo anh. Nhưng cô không có, mà là hôn môi của anh hôn một cái, em chờ anh ở bên ngoài. Mình ý xem cô thật sự không nghĩ muốn, cũng không miễn cưỡng cô, lưu luyến buông ra để cho cô ra ngoài. Mình ý tắm xong ra ngoài, Hình Hình rót một chén trà cho anh, liền hỏi anh có phải thẩm tra thím cắt trước tiên hay không? Đêm qua bà đến bệnh viện bị người anh sắp xếp bắt quả tang. Mình ý thành thật trả lời, Hình Hình cực kỳ lo lắng thím cắt, vụ án này Minh Gia Gia thư lượng giải cho có tình tiết, dù thím cắt có tự thú tối đa cũng chỉ có thể miễn ở. Tại tử hình, bà tuổi này hoãn thi hành hình phạt một cái liền đầy đủ bà ngốc cả đời tại ngục giam rồi. Anh sẽ nghĩ biện pháp. Mình ý lôi cô tới đây, ôm cô vào trong ngực. Anh không trách bà sao? Dù sao Tô lão phu nhân đã chết, đây là bà nội anh. Mình Chí Côn cũng tại bệnh viện còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Mình ý lắc đầu, anh không trách cô, bởi vì anh biết nếu không phải bà, anh không có khả năng ôm em giống như hiện tại. Bà là ân nhân vợ chồng chúng ta, là ân nhân Tiểu Sâm, anh làm sao có thể trách a? Hình Hình ngoài ý muốn cực kỳ, thím cắt nói cái gì? Mình ý nghĩ nghĩ, liền đều nói chuyện xưa thân thế Ninh Vĩ Trạch và Ninh gia trước kia rồi. Mậu Hình nghe xong rất đỗi chấn kinh, điều này sao có thể à, em vẫn cảm thấy mặc dù bà nội quá mức sùng Minh Nhất Kỳ, nhưng bà hẳn không phải là một người như vậy. Anh cũng hy vọng không? Phải, thấp giọng nói, nhưng mà thím cắt là một người cực kỳ ôn hòa, anh và em đều đã chịu rất nhiều chăm sóc ở Minh gia, không phải thù hận lớn như vậy sẽ không bức bà làm như vậy. Hình Hình ngồi ở trên gối người đàn ông, vòng gáy của anh, hiện tại anh muốn làm sao bây giờ? Nếu là anh giúp đỡ thím cắt, người Minh gia nhất định có chuyện. Có chuyện anh không nói cho em. Mình ý thấp giọng nói tại vai cô. Hình Hình ôm nhẹ người đàn ông, chờ anh tiếp tục nói hết. Ông nội giao Minh gia cho anh. Anh nói xong chậm rãi ngẩng đầu lên. Hình Hình chấn kinh nhìn người đàn ông, nhưng quay đầu nghĩ Minh Chí Côn lại có quyết định như vậy tựa hồ cũng không ngoài ý, ở Minh gia có thể gánh vác cái nhà này trừ bỏ Minh ý còn có thể có ai à, mà anh đáp ứng. Minh ý trả lời, từ giờ trở đi toàn bộ Minh gia cũng phải nghe lời của anh. Hình Hình nhìn người đàn, ông, vậy anh có nghĩ tới anh muốn gánh vác tất cả tội ác Minh gia hay không? Anh làm tốt chuẩn bị rồi. Mình ý gật đầu, thím cắt chỉ sợ cũng chỉ là một quân cờ, lợi dụng xong rồi phế đi, phía sau khẳng định còn có chiêu A, có phải anh hoài nghi Vĩ Trạch hay không? Hình Hình nghe anh ý tứ này liền hỏi, sau đó theo bản năng lắc đầu, không có khả năng, Vĩ Trạch vẫn cực kỳ giúp em, anh càng chưa từng có biểu hiện một chút cừu hận đối với Minh gia ra ngoài. Nhưng sự thật em có biết anh gánh vác quá khứ như vậy sao? Mình ý hỏi lại, nhưng lại nghĩ đến Ninh Vĩ Trạch đã từng đã giúp cô như thế, đã giúp của cô tương đương ân nhân mình, lại nói anh đối với thím cắt cũng có hứa hẹn, anh đã nói thôi, không nói chuyện anh, lại vẫn có chuyện anh ta nghĩ muốn nói với em. Hình Hình nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói hết, 6 năm trước buổi tối sinh nhật, Nhất Hạ, người giúp đỡ anh và em cũng là thím cắt, bà là người duy nhất biết tối hôm đó Thủy Đàn Cung phát sinh chuyện gì. Mình ý nói, cách chương.